Ba ông cầu Đức A Ở về xin giảng giải về bài thơ của bốn vị tiên cô cho để ba ông lãnh hội. Đức A Ở giảng giải thi văn nghe rất phong phú, làm cho ba ông rất cảm kích vô cùng. Có hai ông Phạm Minh Kiên và ông Lê Thế Vĩnh là người hành nghề viết báo đến viếng ông Cao Quỳnh Cư. Nhân lúc ông cầu Đức A Ở về, ông Cao Quỳnh Cư xin Đức A Ở cho ông Kiên và ông Vĩnh mỗi người một bài thi để làm kỷ niệm. Đức A Ở đáp để bàn đạo cho chung hai người một bài thơ mà thôi. Ai nấy đều làm lạ, nghĩ vì tâm sự mỗi người mỗi khác. Hai người mà cho chung một bài thì một bài thi thì thế nào được hợp? Đức A Ở gõ bàn cho ngay một bài thi tứ tuyệt. Thì một viết với thân giữa diễn đàn, bằng xưa trước giặc vạn linh ba binh ban. Đạo đời vị biết đời là trọng, dạy dỗ sao cho đặng mở mang. Đọc hai bài thi ấy, ai nấy đều đồng khen, chỉ có bốn câu thi mà gần đủ bộ văn của hai nhà báo. Đêm sau ba ông tiếp tục xây bàn. Ông Nguyễn Trung Hậu bạch với Đức A Ở: tôi còn nhớ hai câu đối thời nay chưa có ai đối được, xin đem ra nhờ Đức A Ở đối giùm. Đức A Ở đáp: bằng đạo xin Hậu đối, nhưng đối nếu không chuẩn xin quý vị chớ cười và niệm tình bằng đạo mà chấn chỉnh cho. Câu đối ông Hậu đọc: ngồi trên ngựa đừng bo con nghé. Câu Đức A Ở đáp: cởi lưng trâu chớ khỉ thằng tê. Câu thứ hai ông Hậu đọc: ngựa chạy mang lạc. Câu Đức A Ở đáp: cò bay le bè. Từ đây ông Hậu và quý ông đều phục tài của Đức A Ở và hết lòng sùng kính. Không bao lâu, người hầu đàn tại nhà ông Cao Quỳnh Cư càng ngày càng đông. Trong đó có ông Trương Hữu Đức, người làm việc ở tại Sở Hỏa Sa, và ông Bồng Dinh, biệt hiệu là Giáo Sỏi, làm việc ở Dinh Hiệp Lý Sài Gòn cũng đến tìm hiểu. Khi xây bàn, ông Bồng Dinh bạch cùng với Đức A Ở rằng trong truyện Kiều có câu: sửa sang ních tử xe châu, vùi nông một nắm, mặt sầu cỏ hoa. Chẳng hay ních tử là gì, xin Đức Ngài chỉ giáo. Đức A Ở đáp: ních tử là cái rương của thầy Khổng Tử. Xe châu là cái xe của Châu Võ Vương ngồi đi phạt trụ. Cái rương của thầy Khổng Tử dùng đựng sách vở, tức là văn chương. Người văn sĩ thác rồi cũng theo xác thịt mà chôn vào cái quan cử. Nên Nguyễn Du mới dùng hai chữ ních tử để gọi cái quan tài của bậc văn chương tài tử, cũng như nàng đàm tiên vậy. Vua Châu Võ Vương ngồi long xa đi phạt trụ, tức là gồm thâu gian sang nhà trụ vào đây. Con người ở đời làm được bao nhiêu sự nghiệp trong buổi sanh tiền, khi thoát xác rồi cũng phải tay không, thì chẳng khác nào bao nhiêu sự nghiệp tự mình gầy nên, đến khi mất rồi hết thảy đều thâu vào trong linh sa, để gọi là linh sa tài tình bạc mệnh. Nghe qua đoạn văn giải đáp này, ông Cao Quỳnh Cư và quý anh em đồng lãnh hội rất hoan hỷ vô cùng. Ông Cư nói: bình sanh tôi luôn luôn phục thi văn của Lý Bạch, vậy chúng ta cầu thử người coi. Đoạn ông cùng các bạn thắp nhang ra giữa trời khẳng vái, quả nhiên Lý Bạch đại tiên giáng đàn ngay một bài thi. Thì đường trào hạ thế hưởng tam quan, chẳng quản công danh chỉ vị nhàn, ly rượu trăm thi đời vẫn nhất. Tánh tiên muôn kiếp vốn chưa tà, một bầu phong nguyệt xây ngơ ngáo, đầy túi thơ văn đổ chứa trang. Bồng đảo còn mơ ngày múa bút múa, tả tình thế sự vẽ giang sang. Được Thi Lý Bạch ban cho ông cư và các bạn quá phấn khởi, thành tâm thỉnh ngay vong linh của ông Đỗ Phủ giáng đàn về họa vận thi họa. Chẳng nệ công danh bỏ ẩn quan, bồng lai riêng thú hưởng an nhàn. Thơ thần vui vịnh ngồi rừng trước, rượu thánh buồn say dưới cội tàn. Nắng hạ trời thương đưa gió quạt, nông thu đất cảm đổ mưa trăng. Văn du thế giới vui mùi đạo, sớm dạo kỳ sơn tối cẩm sang. Nghe thì các đấng thiên liêng sứ họa ông Cao Huỳnh Cư và các bạn đắc chí và cầu tỉnh vong linh nào thì cũng được giáng đàn ngay, ấy là lúc pháp luật thiên điều của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế sắp đặt để độ quý ông xây bàn phò loan, hầu sau này chấp cơ truyền đạo phổ độ chúng sanh. Thời gian xây bàn khá dài, ông Cao Huỳnh Cư than với các bạn: nghi cách xây bàn quá chậm chạp, phải cải tiến như thế nào cho được tăng kỳ và linh hoạt hơn nữa. Vào thượng tuần tháng 8 năm Ất Sửu năm 1925, khi xây bàn có vị tuyên cô Thất Nương Diêu Trị Cung giáng đàn dạy quý ông phải dùng đại ngọc cơ. Nhà ông Tý có cùng ở đường Bodai. Sau đàn ông Cao Huỳnh Cư sang, nhà ông Tý mượn đàn ngọc cơ và nhờ ông Tý sang nhà ông Cao Huỳnh Cư chỉ dùm nghi thức cầu đại ngọc cơ, thế cho xây bàn. Khi có đại ngọc cơ, hằng đêm quý ông đều có thiết đàn được chư thần thánh tiên Phật giáng đàn dạy đạo. Đức A Ớ giáng đàn phán dạy ba ông: muốn cho ta truyền đạo thì tất phải kêu ta bằng thầy, để cho tiện xưng hô đối đãi ba ông vui lòng vân chịu. Từ đây nghĩa thầy trò giao tiếp cảm mật thiết hơn nữa, Đức A Ớ mới tá danh Ngọc Hoàng Thượng Đế, cho biết thầy sẽ lập tôn giáo cao đài và danh xưng là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Trước khi mở đạo, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế dạy thiết lễ hội yến Diêu Trì, ý nghĩa ra sao xin mở ngoặc ra đây để mời quý vị theo dõi lời giảng của Đức Hộ Pháp ngày lễ hội yến Diêu Trì Cung. Là bí pháp của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế tái danh cao đài giáo đạo Nam Phương, lập thành nền chân giáo của Ngài bằng đạo sinh thiết minh cho toàn thể con cái của Đức Ngọc Hoàng hiểu rõ cái huyền vì bí mật bởi ảnh hưởng tới cơ quan đạt đạo của chúng ta tại mặt thế gian này. Hơn nữa, bằng đạo có dịp tỏ bày một đức tin phi thường với một đấng yêu ái, một đấng tạo nên càn khôn vũ trụ, đạt được đức tin ấy. Năm Ất Sửu năm 1925, Đức Ngọc Hoàng đến với chúng tôi như một tình bạn. Với một danh từ Á Ớ mà thôi, giờ phút này bằng đạo không dám nói. Ngài đến làm bạn trước với ông Cao Thượng Phẩm, Phạm Hộ Pháp, Cao Thượng Sanh và Thượng Tường tháng 6 năm Ất Sửu. Ngài dùng cơ bút huyền diệu của Ngài, Ngài dạy vọng thiên cầu đạo, đều mà chúng ta bây giờ không thể tưởng tượng đặng. Đây là một cử chỉ chung, chứ phải cá nhân Thượng Phẩm Hộ Pháp Thượng Sanh, mà lời giáo huấn của Ngài cốt yếu để cho toàn thể nhân loại trên mặt địa cầu này, nhất hơn hết là giống nòi Việt Nam chúng ta. Bằng đạo nói đến đây, còn có bà Hưng Hiếu, hiện là phối sư, là người bạn đời của Đức Cao Thượng Phẩm, từng hiểu điều ấy. Ngài nói đến một tình cảm đáo để, một đức tin vững vàng không thể tưởng tượng đặng, khiến cho qua chúng tôi không vì kỹ e thẹn chi tiết. giữa khoảng đường Bô Đai, tức là phố Hàng Dừa, nơi châu thành Sài Gòn đô hội thiên hạ đi qua, đi lại tấp nập, mà Đức Ngọc Hoàng bảo chúng tôi phải quỳ ngoài lề đường, quỳ đặng cầu nguyện xin đạo cho chúng sanh tội nghiệp thay. Ngài thử thách cho đến mức thoảng như mình quỳ đó mà thiên hạ không biết mình, thì quỳ làm gì cũng ít mắc cỡ chút mà cũng không có thể quỳ. Còn mình quỳ mà còn mọi người đều biết thì nhột nhạt, chịu lắm, khó chịu lắm. Nhưng vì sợ kính kỉnh Đức Ngọc Hoàng nên phải ráng mà làm. Ngay lúc đó, có một ông bạn mà ai cũng biết là nhà thi sĩ danh tiếng nhất bằng đạo giám chắc. Nội trong Nam Bộ chúng ta đây chưa có ai nổi danh thi sĩ đứng đầu hơn hết là người ấy. Không biết cớ gì mà người mê thi văn của Đức Ngọc Hoàng quá chừng quá đổi. Đến nước người thuộc lòng bài thơ của Đức Ngọc Hoàng, người làm như sẽ mê vậy. Bằng đạo thì nhột nhạt, vì sợ kính Ngọc Hoàng mà vân mệnh lệnh, thi hành theo cái quyền giáo hóa của Đức Ngọc Hoàng. Còn thi sĩ tài ba biệt danh Bồng Dinh, cứ hòa theo cuộc vọng thiên cầu đạo đó mà ngâm thi liên tục. Thiên hạ đi đường thấy tấn tuồng dị hợm tụ lại càng lúc càng đông. Họ thấy mình để một cái bàn vọng thiên cầu đạo, ba người quỳ chín cây nhang, để bàn tay lên cái bàn quay gõ nói chuyện. Lúc đó các đấng thiên liêng không biết bao nhiêu, đến các vị trưởng quản, trưởng giáo cũng xuống giảng dạy đạo và nhiều điều lạ lắm. Cùng lúc này Đức Ngọc Hoàng đến giáo hóa chúng tôi khá lâu. Từ đó về sau, các đấng thiên liêng cũng đến làm bạn cùng thượng phẩm, hộ pháp, thượng sanh càng nhiều hơn nữa. Tuy mới mà chúng tôi có đủ đầu óc, có một đức tin vững vàng, đức tin ấy là có thể nói rằng trong buổi ban sơ mà khối óc như đã thâm nhiễm lâu rồi. Nên Đức Ngọc Hoàng mới ra lệnh biểu làm một cái tiệc. Ngài dạy sắp đặt một cái tiệc ấy để đãi đấng vô hình, đãi 10 người, Đức Phật Mẫu và cùng cửu vị tiên nương. Bằng hữu hình có 3 người là thượng phẩm, hộ pháp, thượng sanh. Sắp đặt tiệc này, bà Hương Hiếu hiện giờ là nữ chánh phối sư vâng mạng lệnh Đức Ngọc Hoàng, tạo thành một tiệc trên bàn Phật Mẫu. Ở dưới có 9 cái ghế, có người ngồi dạy vậy, có chén đĩa đũa muỗng, bất kỳ cái gì giống như người hữu hình vậy. Tuy có 3 người xác thịt là thượng phẩm, hộ pháp, thượng sanh, bằng đạo mới được Đức Ngọc Hoàng. Tiệc này là tiệc gì? Bằng đạo hỏi như vậy. Ngài nói là hội yến diêu trì. Bằng đạo nghe nói vậy, chưa biết giá trị của hội yến diêu trì là gì cả. Suy nghĩ chắc cũng có ảnh hưởng, vì càng yếu đến tương lai của đạo mà vâng lệnh thôi, chứ không hiểu lý cho cái tận cùng hết. Khi tiệc xong, ba người đồng ngồi ăn. Bà Hân Hiếu gấp đồ ăn để vào chén bàn thờ Phật Mẫu và chính vị tiên nương, cũng như người sống kia vậy. Bằng đạo còn nhớ chuyện lạ lùng là lúc đó không hiểu gì hết. Giờ biết đạo mới hiểu Đức Ngọc Hoàng buổi nọ lấy một tên riêng đối với bằng đạo. Bây giờ bằng đạo không dám nói lại. Ngài đến làm bạn cùng thượng phẩm, hộ pháp, thượng sanh mà thôi. Chừng hội yến diêu trì xong, Đức Ngọc Hoàng giáng cơ, thượng phẩm, hộ pháp, thượng sanh tọc mạch hỏi: khi nãy diêu trì cung đến, có ngài ở đó không? Đức Ngọc Hoàng trả lời: có chứ, ta ở đây từ khi ban sơ tới giờ. Ngài có thấy diêu trì cung đến không? Có chứ, chính mình ta tiếp đãi. Cao thượng phẩm hỏi: Diêu Trì Cung có thấy ngài không? Không ngó thấy. Thượng Phẩm hỏi, sao vậy? Ngài trả lời, ngài dùng phép ẩn thân. Bần đạo tộc Mạch hỏi tiếp, như đứa em của tôi là Thất Nương Cung Diêu Trì có thể đạt đạo được chăng? Ngài nói đạt đạo chứ. Cao Thượng Phẩm hỏi, phải làm sao? Ngài nói, phải tu. Bằng không tu, chẳng đặng. Bằng đạo hỏi, tu chừng bao lâu mới đạt đạo đặng? Cái đó ngài làm thinh, bằng đạo hỏi thêm, 1 năm, 5 năm, 1.000 năm. Ngài cũng làm thinh, rồi không dám hỏi nữa. Nghe vậy, hay vậy, các vị nữ phái ráng nhớ hội ấy Diêu Trì là gì? Toàn thể thánh thể của Đức Ngọc Hoàng và các con cái của ngài để ý cho lắm. Từ khi Ngọc Hư Cung bác luật, cực lạc thế giới bị đóng cửa, chúng sanh toàn cả càn khôn vũ trụ tu nhiều nhưng thành đạo rất ít, bởi phương pháp đạt đạo khó khăn lắm. Cổ pháp định cho các chân hồn về nơi Diêu Trì Cung và hội bàn đạo, tức nhiên hưởng được hội yến Diêu Trì, ăn được quả đào tiên, uống được tiên tử mới nhập vào vô cảnh thiên liêng, hằng sống gọi là pháp tịch. Ôi thôi, từ thở đến giờ có ai đặng hưởng, nếu có đặng cũng một phần rất ít. Giờ phút này Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đến độ con cái của ngài thay vì bí pháp ấy độ cho con cái của ngài nơi kim bàn Phật mẫu, đặng hưởng được cái đặc ăn thiên liêng có tay ngài định pháp ấy mới đạt. Hôm nay là ngày của Phật mẫu đem bí pháp đặng giải thoát chúng sanh, tận độ vạn linh sanh chúng. Ngài để lại mật thế trong cái cửa đạo mà thôi. Nhân hội yến của ngài mà cũng là ngày trọng hệ của cửa đạo, xin toàn thể con cái của ngài nhớ và để tâm mình, bởi thế năm nào bằng đạo cũng để ý đến lễ của các ngài hơn hết. Từ tạo thiên lập địa tới giờ chưa có ai hiểu đặng thời kỳ này ngài đến tại mặt địa cầu 68 này để đặng tổ đặng con cái của ngài. Chúng ta phải chiêm ngưỡng ân vô biên vô tận của ngài, chúng ta phải chiêm ngưỡng lễ này để mặc niệm ăn thâm đức của Ngọc Hoàng và Đức Phật Mẫu, ấy là bí pháp chung cho chúng ta vậy.